Nữ cường nhân cùng tổng tài Phúc Hắc, chương 111, ngoại truyện 4, sinh nhật lão công, góc truyện audio.com, giúp tôi chăm bé con. Anh đưa Tề Hàn Hy sang cô bảo mẫu vẫn không quên hôn lên má bé con một cái. Tiến lên phòng ngủ của anh và cô, mỗi sáng anh đều phải lo cho con ăn, nấu bữa sáng cho cô rồi sau đó mới lên phòng đánh thức vợ yêu. Là chuyện vợ yêu đã giao phó không được chậm trễ, trong phòng dường như vẫn còn đọng lại mùi hương dục vọng kích tình của đêm qua. Nghe đến có hơi thở đều đều của Hàn Yêu Hy anh liền êm lòng. Cô vùi vào gối cơ hồ ngủ rất say, nhưng anh phải hỏi cô một việc rất quan trọng. Tề Ngạo Thần nằm cạnh ôm cô hôn lên môi Hàn Yêu Hy bà xã, dậy đi. Cô nhíu mày mở mắt một chút vỗ vỗ mặt anh ưm, một chút nữa ông xã. Cũng phải ngày hôm qua dùng hết sức trên giường mà yêu cô vô tận sao mà không mệt được. Bảo bối anh có một chuyện quan trọng muốn hỏi em lật người cô lại đối mặt với anh. Hàn Yêu Hy quấy lên một cái hết sức tức giận mà nhìn anh em mệt làm em muốn ngủ. Tề Ngạo Thần mân mê tay cô mỉm cười nhìn cô ừ, bà xã có biết hôm nay là ngày gì không? Ngày gì, giọng của cô vẫn còn ngái ngủ, anh bật người dậy em không biết à? Gãi gãi đầu, Hàn Yêu Hy ngồi dậy là gì chứ? Quan sát thật kỹ biểu cảm của cô anh mới tin là cô không nhớ. Ngày sinh nhật của anh lại dám quên mấy năm trước còn chuẩn bị trước năm nay thì như vậy. Tựa như rất buồn bực anh đứng dậy giận dỗi không nói lời nào nện bước chân đi, chưa đến nửa đường đã bị Hàn Yêu Hy gọi trở về. Thần, bé bé, những tháng gần đây khi cô mới sinh xong Tề Hàn Hy cả người cũng thay đổi. Hệt như một đứa bé thường xuyên muốn nhõng nhẽo, đụng một tí là muốn khóc. Nhạy cảm vô cùng, Hàn Yêu Hy ở trên giường đung đưa chân hai tay mở rộng chỉ chờ đợi anh tới bế. Tề Ngạo Thần hờn giận tại sao lại không tự đi cần anh bế làm gì chứ? Cô nhìn anh ánh mắt đăm chiêu nhíu mi lại muốn đem anh vào trong khu vực của mình anh giận dữ với ai vậy? Thật là, mọi sự đều bị đảo lộn rồi. Anh, dưới ánh mắt của cô liền bị áp đảo không cách chống cự. Đến nhìn vào mắt cô cũng không dám, trong mắt Hàn Yêu Hy bây giờ hiện rõ năm chữ mồn một. Anh dám không lại đây? Tiết hầu nhẹ trượt chẳng lẽ đây là lời của Dĩ Triệt nói anh là thê nô rồi chăng? Anh chạy lại một quyền ôm cô trên tay, Hàn Yêu Hy như một con gấu tìm được chỗ dựa hai chân liền quấn chặt hông anh tay thì quấn lấy cổ. Miệng cười hì hì như một con nít kiếm được kẹo, thật là không chịu được em Tề Ngạo Thần xin chào thua. Chụt chỉnh lại cà vạt cho anh rồi hôn một cái rõ to lên môi anh sau đó tươi cười. Mỗi sáng đều phải làm công việc này, tiễn lão công đi làm. Riêng Tề Ngạo Thần anh vẫn còn hậm hực rất nhiều vì cô dám quên ngày sinh nhật của anh. Cả ngày ủ rũ không có sức lực, anh vừa đi từ trong nhà cô cũng phóng xe ra, làm gì có chuyện cô lại quên ngày trọng đại như vậy chứ. Cơ mà mặt của anh khi hờn dỗi thật là cười chết cô. Sải chân dài vào trung tâm thương mại lớn, đi mua hết tất cả đồ trang trí lẫn nguyên liệu làm bánh kem nữa. Vô tình đi ngang qua một tiệm nội y thấy mẫu trên thân thể người mẫu mặc. Suy nghĩ một chút, mắt liền lóe lên tia nóng bỏng. Tối đúng 7 giờ, Tề Ngạo Thần nghiêm mẫu trở về nhà sau khi bị hai người bạn rủ dê. Quay trở lại nơi đó cho anh tiền cũng không đi. Ở trong nhà tối đen, cúi thắt lưng cởi giày thay dép trong nhà miệng không ngừng réo gọi vợ ơi, anh về rồi tương đương. Đèn trong nhà một khắc được mở lên hết ánh sáng tràn ngập trong không gian. Góc truyện audio.com, xa hoa được trang trí hoa lệ. Hàn Yêu Hy cùng con gái cầm bánh kem trước mặt anh đồng thời la lên. Mừng sinh nhật ông xã tương đương, mừng sinh nhật papa, Tề Ngạo Thần thật sự bất ngờ trong lòng từ lâu đã mất đi sự ủ rũ hồi sáng. Hai mắt anh sáng lên tràn ngập nhu tình, ngắm nhìn cả nhà một chút hai bên tường dán đầy chữ nổi còn có cả hình của bọn họ. Hạnh phúc vô cùng, mau thổi nến đi papa con gái bé nhỏ đang đứng dưới chân anh làm rộn cả lên. Anh chắp tay lại cầu nguyện, sau đó thổi phù tắt nến. Cả ba người cùng nhau đi vào bếp ăn buổi tiệc thịnh soạn. Đối với căn nhà nhỏ bé này, ngày nào cũng là ngày hạnh phúc. Và tác giả, vui thì cũng vui rồi, cũng nên đi đến phần chính của chương này thôi. Khuyến cáo những phần sau đây có tính chất xôi thịt các kiểu nên ai không thích đọc có thể ao nha. Bữa tiệc no nê, bụng thì no nhưng lòng anh lại không no. Anh nhếch mày nhìn Hàn Yêu Hy đang từ từ tiến lại gần mình. Cả người đều trùm kín mít miệng ngọc khẽ cười nhẹ yêu mị vô cùng lão công tương đương em sẽ cho anh một sinh nhật không thể nào quên được. Tay lần mò xuống nút thắt khóe mắt cô mang theo ý cười. Khăn tắm nhẹ nhàng xuyên trong không trung rơi xuống sàn. Tề Ngạo Thần bất giác sờ sờ mũi mình, may quá không chảy máu. Đây là gì vậy chứ mặc tựa như không mặc. Lại nhìn cô một chút áo ngủ thiết kế cổ hình chữ V, vừa vặn để lộ thật sâu một phần ngực ra ngoài. Dọc theo chiều dài của cổ, hai gò ngực tuyết trắng dưới lớp áo ngủ trong suốt nhìn rất sống động. phía dưới áo ngủ lộ ra, như ẩn như hiện hấp dẫn khiến người mơ màng. Một đôi chân trắng noãn thẳng tắp được che giấu khéo léo dưới lớp tất ren đen chết người, khiến người ta nhịn không được mà vuốt ve. Hàn Yêu Hi nhắm mắt lại, làm tư thế hôn gió khiêu gợi, nhấc nhẹ chân ngọc để bên cạnh cúi thắt lưng lại gần anh đến khi mũi chạm mũi. Cố tình lượn lờ quanh người anh, thở hơi lên tai anh. Cô cảm nhận rõ ràng cả thân người anh run lên, sau đó có một lực đạo đẩy ngược cô nằm lên giường. Tề Ngạo Thần định hạ cả người to lớn đánh úp lên người cô nhưng không thành công, Hàn Yêu Hi đạp lên ngực anh khống chế lại con thú đang nổi loạn. Từ từ đã Tề chủ tịch, người ta không quen cởi quần áo trước mặt người đàn ông hay ngài chịu khó chút đi. Vừa nói dứt lời một chân đã nâng lên vai Tề Ngạo Thần. Duỗi chân, cô đặt chân mình ở giữa hai chân Tề Ngạo Thần. Mấy ngón chân được sơn đỏ chói khéo léo cọ sát thứ đang dần cứng lên trong quần anh. Xuyên qua khoảng cách giữa hai chân và lớp tất mỏng, có thể nhìn thấy quần lót ren đen nổi bật trên nền da trắng. Mà xuyên qua lớp vải mỏng manh đó, là nơi khiến người ta mất hồn. Tiểu yêu tinh, đến đây với anh không mạnh bạo xé rách tất cả thứ trên người cô như những lần trước, anh nhẹ nhàng cười từng thứ trên người cô hôn từng nơi anh đi qua. Tay vuốt ve từ cổ sau đó tới hai nơi cao ngất xuống bụng rồi đến nơi thần bí đó. Anh không vội vã, từ từ thưởng thức từng tấc da thịt hưởng thụ cả đêm dài này. Cố kiềm chế cảm giác khô nóng sắp bùng nổ dưới bụng dưới, đưa một tay lần theo bắp đùi vào nơi sâu của Hàn Yêu Hi. Cởi thứ duy nhất còn vướng víu trên người cô, sau đó tà ác trêu chọc nụ hoa ướt át của cô. Hàn Yêu Hi cảm nhận được cả ngón tay anh đang ở trong thân thể của cô, nóng như lửa đốt ươm. Nghe tiếng đó của cô anh không khỏi cười tà. Vợ yêu của anh, em vẫn luôn nhạy cảm nhiệt tình như vậy. Gocchuyenaudio.com, ngón tay càng ngày càng thọc sâu vào nơi u tối, càn quét nơi ẩm ướt của cô. A, là nơi này sao, nơi mẫn cảm nhất của em là trong này sao, ngón tay dài của người đàn ông đáng giận kia cong lên. Nháy mắt Hàn Yêu Hi như bị điện giật cả người cong lên. Bàn tay nhỏ bé nắm chặt cánh tay của anh, cô rên rỉ như cầu xin anh tiếp tục. Anh đột nhiên rút ngón tay ướt đẫm ra, vùi đầu vào giữa hai chân cô. Hàn Yêu Hi hoảng hồn a. Không phải chỗ, Tề Ngạo Thần không quan tâm đến cô, dùng môi bạc thu lấy mật ngọt trong suốt đang chảy ra giữa hai chân cô không ngừng mút lấy. Cô rên rỉ, trên mây, Hàn Yêu Hi cảm thấy thân thể lơ lửng bồng bềnh không chân thật. Tề Ngạo Thần bên dưới thọc lưỡi vào nơi sâu cố ý mút thật mạnh. Lập tức cô run rẩy kịch liệt phía dưới một cỗ mật dịch trào ra, sau cơn kích thích của anh cô vẫn còn run. Cạch tiếng mở thắt lưng truyền tới bên tai, Hàn Yêu Hi nhìn anh đang vội vàng cởi bỏ thắt lưng bằng kim loại. Da anh có màu đồng khỏe mạnh, bờ ngực dày, cơ bắp căng trơn nhẵn không có chút sẹo lồi. Bụng bằng phẳng còn có cả anh cởi quần xong rồi. Hàn Yêu Hi đứng hình nhìn con thú ở dưới đã được giải phóng từ lúc nào, cự vật to lớn sừng sững gân guốc ở ngay trước mặt cô. Tề Ngạo Thần như con báo đen đang dàn mắt vào con mồi, nhìn chăm chú vào cô. Bà xã đại nhân, anh sẽ yêu em đến chết. Dứt lời liền vồ đến cô, lật người cô lại. Cô áp mặt xuống giường hông thì đẩy lên, tư thế này thật là... Phốc một cái, côn TST căng trướng to lớn của anh đã đâm vào cửa huyệt của cô rất ngọt, à không báo trước lại đâm đột ngột như vậy, nơi bụng nhỏ của cô cảm nhận sự căng trướng đến bí bách. Không cho cô làm quen với sự xâm nhập của anh thì anh đã bắt đầu luận động. Từng nhát đem côn TST thúc mạnh đỉnh đến tận cùng bên trong tâm huyệt. Hàn Yêu Hi bàng hoàng, anh ở bên trong to như thế cọ sát rất dễ chịu. Eo cũng theo nhịp của anh mà chuyển động, hoàn toàn tiếp lấy sự ra vào của anh. Mồ hôi dịn đầy thân thể ửng hồng, tấm lưng nuột nà trắng ngọc ngà kích thích tầm mắt anh. Hơi thở của anh cũng nặng nề hơn, cúi người xuống ôm eo nhỏ của cô, ngậm vành tai của cô mà chơi đùa. Phía dưới luôn luôn ra vào không bao giờ ngừng lại, anh ngậm vành tai cô càng khiến Hàn Yêu Hi hưng phấn hơn, hai má cô đỏ bừng. Miệng nhỏ rên theo nhịp mỗi lần anh rút ra đâm vào, thật yêu chết dáng vẻ này của cô. Lại lần nữa không rút ra xoay người cô lại, nơi giao hoan cũng do đó mà chuyển nhịp xoay tròn. Hàn Yêu Hi rên lên yêu thích, mút liếm, thỏa sức chơi đùa với nhũ tim đỏ hồng căng cứng, xem như là một món ăn cực kỳ vui sướng mà thưởng thức nó. Đôi khi anh còn cắn nhẹ, phía dưới lập tức hút chặt anh. Môi lưỡi giao hợp tình yêu mặn mà cuộc ái tình này. Cô, anh cũng chẳng biết bao giờ kết thúc, căn phòng ngập hơi thở hoan ái, nhiệt độ cũng tăng lên vùn vụt. Mỗi người đều muốn càng ngày càng lún sâu vào hơn nữa. Đêm kích tình mặn nồng đó như một đêm hâm nóng tình yêu của bọn họ. Cũng chẳng biết nó diễn ra bao nhiêu lâu, chỉ biết 3 ngày sau đó Hàn Yêu Hi không xuống giường được. Hoàn ngoại truyện 18 tháng 2 năm 2019 cách chương.